Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468. Chính văn chương 468. Bổn tọa gặp người ấn đường biến thành màu đen. Mặc Vô Nhai phản bác nói. Ta không đi, đại trưởng lão híp híp mắt, cười hì hì nói. Vô Nhai, người đối tụ linh tháp càng vì quen thuộc. Huống chi ngươi cũng rõ ràng như thế nào cởi bỏ tông chủ thiết hạ cấm chế. Mặc Vô Nhai nghe vậy, nhăn nhăn mày, nghĩ nghĩ xác thật là như thế, liền cũng không có phản đối nữa. Vân Giao nha đầu, các ngươi hôm nay mới trở về, ngày mai lại đi vào tụ linh tháp cũng không muộn. Đại trưởng lão lại sờ sờ chính mình râu. Đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, cũng hảo. Đúng rồi, phía trước cùng ta đồng hành mấy người đâu? Mục Vân Giao gật gật đầu. Chiến Thiên cùng A Mạn Đạt đối nàng là phát ra từ thiệt tình hảo. Nàng ngày ấy bỗng nhiên biến mất chỉ sợ cũng làm các nàng lo lắng. Đã trở lại, lý nên đi tìm bọn họ. Luyện đan đại hội sau khi kết thúc, hôm qua những người đó liền sôi nổi rời đi. Đến nỗi Chiến Thiên đám người bởi vì không yên tâm ngươi, còn ở nhất trọng thiên phòng cho khách chờ ngươi. Mặc Vô Nhai nghe tiếng, nhàn nhạt mà nói, đế thiên linh đâu? Một bên Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mặc Vô Nhai nghe vậy, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau nói, đế thiên linh hôm qua liền rời đi. Bách Lý Cảnh Ca nghe cập này, tu mi nhíu nhíu, đế thiên linh trở về nơi nào? Chẳng lẽ là Hoàn Hồn Nguyệt Đại Lục? Vẫn là đi trung ương khu vực. Còn có một việc, trung ương khu vực xuất hiện dị động, vốn dĩ tông chủ là chuẩn bị trở về, sau lại trải qua thương nghị, cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp nhi. Thánh điện điện chủ liền cùng còn lại mấy thế lực lớn thủ lĩnh đều tiến đến trung ương khu vực thăm tình huống, người ông ngoại cùng sư phụ giờ phút này hẳn là cũng là đi qua. Đại trưởng lão ở một bên bỗng nhiên nhớ tới có chuyện như vậy nhi, lại ra tiếng nói, khi nào đi? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Đại trưởng lão nghe tiếng, sờ sờ chính mình râu, theo sau mở miệng nói, hẳn là chính là mấy ngày trước đây xuất phát, đánh giá quá không được mấy ngày bọn họ liền đến đi, một khi đã như vậy, chúng ta đi trước nhất trọng thiên nhìn xem Chiến Thiên. Ngày mai sáng sớm liền tiến vào tụ linh tháp. Mục Vân Giao thanh triệt hai tròng mắt chung xẹt qua một tia vẻ mặt ngưng trọng, vì sao thánh điện điện chủ đem sư phụ bọn họ để lại lâu như vậy? Này vừa muốn thả người thời điểm, liền truyền đến trung ương khu vực có dị động mà tin tức đâu? Nàng tổng cảm thấy này thánh điện điện chủ không an cái gì hào tâm. Hảo. Vô Nhai ngươi trước dẫn bọn hắn đi thôi. Đại trưởng lão sờ sờ chính mình ngã râu. Đối với một bên Mặc Vô Nhai đưa mắt ra hiệu nói. Mặc Vô Nhai nhướng mày. Vì sao hắn có một loại mạc danh cảm giác? Đó chính là đại trưởng lão tổng muốn đem hắn hướng Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao bên người đưa. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt đại trưởng lão. Trên mặt như cũ treo một mặt nhợt nhạt tươi cười. Ánh mắt lại có chút phiếm lãnh, lão già này đánh chính là cái gì chủ ý, hắn nhưng đều là rõ ràng, bất quá, có hắn tại bên người, lão già này còn trắng trợn táo bạo mà hướng nhà hắn bảo bối nhi bên người tặng người. Quả thực là thúc nhưng nhẫn, thầm không thể nhẫn. Đại trưởng lão, bổn tọa gặp ngươi ấn đường biến thành màu đen. Đã nhiều ngày sợ là phải cẩn thận một chút. Bách Lý Cảnh Ca xoay người trước khi rời đi. Quay đầu lại nhìn đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi như thế nào lại sinh khí? Mục Vân Giao thọc thọc Bách Lý Cảnh Ca cánh tay. Ra tiếng hỏi, giống nhau Bách Lý Cảnh Ca dùng loại này lạnh lẽo ngữ khi nói chuyện. Liền thuyết minh hắn sinh khí. Bất quá hắn này khí ở Mục Vân Giao xem ra nhưng thật ra có chút không thể hiểu được. Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt, ta đây sinh khí, Vân Giao ngươi nói làm sao bây giờ? Giao trộn, Mục Vân Giao ném xuống như vậy một câu. Liền đi theo Mặc Vô Nhai phía sau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.